Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, tới giờ uống thuốc rồi. Cái này, ta cần cùng môn phái người thương lượng một chút, Liễu Trường Phong đắng chát nói. Được, Liễu Thừa Phong đi xuống. Vân Dương còn tại nguyên địa. Vân trưởng môn, tuổi của ngươi có vẻ như không lớn a. Hoắc Vân Phong một thoại hoa thoại. Vân Mỗ năm nay cũng có 20. Vân Dương gật gật đầu. Trưởng thành, ngươi chỗ nào liền trưởng thành? Hoắc Vân Phong bị chính mình tra hỏi lấy được đáp án giật nảy mình. Mặc dù lấy nhãn lực của hắn lịch duyệt, sớm đã đánh giá ra Vân Dương tuổi không lớn lắm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tử này thế mà nhỏ như vậy. Cơ hồ chính là người thiếu niên được chứ. 20 tuổi thánh giả. Đây chính là muốn hù chết người tiết tấu a. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, liền xem như tại thánh tâm điện, có vẻ như cũng không nhiều a. Mới vừa rồi còn coi là cái này Vân trưởng môn có lẽ chính là lão yêu quái phản lão hoàn đồng giả bộ. Nai tơ, nhưng không có nghĩ đến lại là thật non a. Vân trưởng môn, ngút trời kỳ tài a. Hoắc Vân Phong câu nói này, nói đến gấp đôi thực tình chân ý. Một bên, Đinh Bất Khả nói, đại ca, chúng ta nếu không lại đến cược một lần, hai ta hay là nghe ngươi. Ép cửu tôn phủ, ha ha, Hoắc Vân Phong ngoài cười nhưng trong không cười. Hai người a nên đi chỗ nào chết liền đi nơi đó chết tốt. Các người mẹ nó coi lão tử ngốc đâu. Bên kia, Huyễn Kiếm Môn muốn hay không đánh còn tại chưa định chi trời ơi. Nói không chừng liền trực tiếp nhận thua. Các người coi ta nhìn không ra. Thật đem lão tử xem như người ngốc nhiều tiền ngốc thiếu a. Ca ca đã tại cùng một cái trong hầm ngã 2 lần a. Chẳng lẽ còn muốn ta lại ném lần thứ 3? Các người hai cái gia hỏa lương tâm thật to hỏng a. Bên kia, Liễu Thừa Phong trở lại phe mình trong môn phái, cùng mấy cái cao tầng thương lượng đối sách, thương lượng đến nước bọt văng khắp nơi, như cũ không có kết quả. Tiếp qua thật lâu, mỗi người đều cúi đầu xuống, trên mặt tràn đầy lấy bất đắc dĩ cùng nhục nhã. Liễu Thừa Phong đứng lên, một vòng này không cần dựng lên, chúng ta Huyễn Kiếm Môn, nhận thua, quyết định này vừa ra tới, nhất thời chấn động toàn bộ sân bãi, câu này nhận thua vừa mới lối ra, tương đương với cửu tôn phủ không chiến mà thắng, trực tiếp tấn cấp thứ 7, thao, xếp hạng thứ 6 ngự thú tông trưởng môn trực tiếp tuôn ra nói tục. Liễu Thừa Phong, người tốt xấu cũng là hạ phẩm thiên vận kỳ tông môn tông chủ. Lại thế nào cũng không thể trực tiếp nhận thua a. Tốt xấu các người cũng muốn đánh một trận a. Thà rằng bị người đánh chết cũng không thể bị người hù chết đạo lý biết hay không. Thế mà ngay cả đánh đều không đánh trực tiếp nhận thua. Các người mất mặt hay không a? Vị này ngự thú tông trưởng môn Tần Nhược Cốc suýt nữa liền tức điên cái mũi. Nhưng mà đáy lòng của hắn vẫn còn chưa hết ngữ điệu. Các người ngay cả đánh đều không đánh. Chúng ta nơi đó biết cửu tôn phủ phải chăng còn có ẩn giấu thực lực a? Liễu Thừa Phong nhàn nhạt nói ra. Huyễn Kiếm Môn xếp hạng thứ 7. Vẻn vẹn ở hạ phẩm tông môn hạ tam phẩm phẩm giai. Cho dù thối lui đến thứ 8. Vẫn như cũ là ngang nhau địa vị. Chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Chúng ta đối với cửu tôn phủ cùng chung chí hướng, dứt khoát liền không đánh, là bằng hữu để một con đường, cũng vì ở đây đông đảo phái môn tiết kiệm một chút thời gian. Đây là vì tất cả mọi người suy nghĩ ha, sao là xen vào, nói, hướng Vân Dương xa xa gật đầu ra hiệu, ý là, chúng ta là bằng hữu. Vân Dương cũng gật đầu, mỉm cười, thầm nghĩ. Chỉ sợ hai chúng ta nhà bằng hữu này nhiều lắm là cũng liền duy trì đến lần này thiên vận kỳ cảnh. Kỳ chi chiến kết thúc, Lâu dài hơn chính là không làm được giọt, có vẻ như trừ bọn ngươi ra nơi này những người này. Các ngươi lưu tại đại bản doanh những đệ tử kia. Thế nhưng là có thật nhiều đều bị chúng ta cửu tôn phủ cho hủy diệt. Bực này thâm cừu đại hận, nếu như các ngươi còn có thể nuốt được đi mà nói, ta hoặc là sẽ bội phục, hoặc là sẽ cảnh giác, cũng sẽ không coi như là bạn. Cái kia, phía dưới cho mời ngự thú tông tông chủ Tần Nhược Cốc đi lên hiệp đàm một chút. Hoắc Vân Phong nói, sau đó hỏi Vân Dương, Vân trưởng môn, các ngươi là muốn hôm nay nhất cổ tác khí khiêu chiến đâu? Hay là muốn nghỉ ngơi một ngày, ngày kế tiếp tái chiến? Vân Dương kinh ngạc nói, thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến trong quá trình còn có thể nghỉ ngơi. Hoắc Vân Phong vẻ mặt ôn hòa, nói, tự nhiên là có thể nghỉ ngơi, ngũ trọng sơn chi hội. Nếu là không có tông môn khiêu chiến thì cũng thôi đi. Nếu là khiêu chiến nhiều, cho dù là tiếp tục một tháng, cũng là có khả năng. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, vậy chúng ta liền sáng sớm ngày mai lại tiếp tục khiêu chiến đi. Nghe nói Vân Dương lời ấy, Tần Nhược Cốc nhất thời buông lỏng thở ra một hơi, nhiều một đêm sắp xếp thời gian chiến lược chiến thuật. Đối với mình ngự thú tông tới nói cũng là chuyện tốt. Chí ít có chủ tính thời gian. Hiện tại cửu tôn phủ cái nào khoản khí thế như hồng không người có thể địch trạng thái. Thật sự là quá dọa người. Không thể không nói. Áp lực thật là lớn nói. Cửu tôn phủ dù cho là sau khi trở về đạt được điều tức hồi phục tâm thần thậm chí thương lượng chiến thuật. Nhưng đối với mình ngự thú tông cuối cùng biết rất ít a. Một đêm này giảm sóc thời gian, tuyệt đối là cửu tôn phủ thất sách. Vào lúc ban đêm, là đêm, vô trần. Hiện tại là chúng ta 9 người uống thuốc thời điểm. Vân Dương một mặt đều là lặng lẽ nụ cười quỷ quyệt, không tốn hảo ý, thẳng xuất ra đan dược. Nơi này thế nhưng là quá tốt rồi. Phong bế hết thảy thần thức dò xét cảm ứng, càng thêm tuyệt đối an toàn. Nói cách khác, tối nay, chúng ta có thể an an ổn ổn, bình bình đạm đạm, xuôi gió xuôi nước, thuận lý thành trương đột phá trước mắt cảnh giới. Không có bất luận cái gì phái môn, bất kỳ người nào biết, ít nhất phải chờ ngày mai, mới có người đến phân hưởng chúng ta vui sướng. Vân Dương trên mặt đều là một bộ thâm trầm ý cười. Cùng hắn tấm kia khuôn mặt tuấn tú thật hắn a không cân đối. Mà nụ cười này cũng là để xử vô trần bọn người là thay ngự thú tông bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng phàm là lão đại lộ ra bộ này dáng tươi cười, nhất định sẽ có người bị gài bẫy chết. Cho đến tận này còn không ngoại lệ. Xem ra ngày mai ngự thú tông nhất định khó được dễ dàng. Kỳ thật chỉ cần tùy tiện ngẫm lại, đã có thể đại khái suy đoán ra ngày mai có thể sẽ phát sinh sự tình. Đối phương hết thảy đều lấy hôm nay thấy chi đối thủ thực lực là tiêu chuẩn cơ bản, tiến tới chế định tương ứng chiến đấu chiến thuật sách lược. Có thể ngày mai coi là thật giao thủ, đối phương tham chiến nhân viên biểu hiện ra thực lực, thế mà đồng loạt so với hôm qua cao hơn một cái đại cảnh giới. Trận chiến này còn muốn đánh như thế nào? Cũng là bởi vì giống nhau điểm này, là cho nên sự vô trần trên mặt của mỗi người đều treo một vòng cười xấu xa. Dần dần lấy ra Vân Dương cho ra đan dược. Cũng đừng yên tâm quá mức. Chúng ta còn có một chút cần cân nhắc. Chính là ngự thú tông lấy ngự thú lấy sưng. Lúc đó khẳng định sẽ có linh thú giúp binh trợ chiến phi thường quy thủ đoạn. Chúng ta cũng không có phương diện này phụ trợ. Đối đầu có linh thú phụ trợ địch nhân, độ khó có lẽ sẽ là trước nay chưa có gian nan. Đánh một cái cơ hồ chính là đánh hai cái. Điểm này không thể không phòng, ngàn vạn không thể lơ là sơ suất. Còn có, ngự thú tông chính là hạ phẩm thiên vận kỳ trung tam phẩm môn phái. Tất nhiên muốn so thiên sơn môn khó đối phó được nhiều. Điểm này cũng là muốn chú ý. Vân Dương chợt lại nghiêm mặt dặn dò. Thật giống như vừa rồi một mặt gian tướng người không phải hắn, giống như trở mặt thần tốc, cơ hồ chính là ảnh đế cấp diễn dịch. Mấy người chúng ta hôm nay thực lực đột phá, hoặc là cũng không cần lo lắng. Nhưng ngày mai đệ tử chiến, thậm chí trận chiến, chúng đệ tử đối mặt mãnh thú phụ chiến, chiến quả chỉ sợ có thể ngu. Bọn hắn đối với phương diện này thế nhưng là một chút kinh nghiệm đều không có. Dù sao mục tiêu của chúng ta thế nhưng là toàn thắng. Một trận cũng là không thua nổi. Sử Vô Trần bọn người nghe nói Vân Dương sầu lo, cũng đều sầu lo đứng lên. Vừa rồi thong dong tức thì sạch sành xanh. Cái này đích xác là cái vấn đề không thể bỏ qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.